Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, một ý nghĩ sai lầm. Chương 769, một ý nghĩ sai lầm. Lâm Phong, ngoặc kép, đúng là Lâm Phong. Mấy tháng trước, Lâm Phong từng đoạt tuyết vực thi đấu chi quan. Ở toàn bộ thần cung đều nắm giữ rất lớn danh tiếng. Đặc biệt là ở Bắc Thần Cung càng là như vậy. Chính như thiên trì như thế, thần cung bên trong đồng dạng tồn tại cạnh tranh. Thiên trì là bảy đại tuyết phong trong lúc đó cạnh tranh, mà thần cung nhưng là phương hướng bốn thần cung gian minh tranh ám đấu. Bắc Thần Cung nhìn thấy Lâm Phong thiên phú sau đã quyết định lần này tiến vào bí cảnh. Bắc Thần Cung đem lấy Lâm Phong vì là nhân vật lãnh tụ. Chỉ là sau đó tuyết nguyệt đại biến, Lâm Phong rơi vào ma đạo, liền thần cung cường giả Lôi Mãng đều muốn giết, để thần cung từ bỏ loại này dự định, đem Lâm Phong từ tiến vào bí cảnh danh sách trong lấy ra. Dù sao một cái nhập ma người đem rơi vào tận sát phạt, cuối cùng dẫn đến chính mình mất mạng, nhưng bây giờ, Lâm Phong lại một lần xuất hiện, hơn nữa ánh mắt sắc bén có thần. Tuy rằng lạnh lùng, nhưng không có rơi vào ma đạo dấu hiệu, chỉ là hắn vị trí phương vị, thình lình càng là thiên trì đế quốc một phương. Bắc Minh cùng Lôi Mãng thần sắc đột nhiên hơi ngưng lại. Sắc mặt khá vì là không dễ nhìn lắm, nếu Lâm Phong từ ma đạo trong giải thoát ra, liền hẳn là vì hắn thần cung mà chiến, thay thế thần cung tiến vào bí cảnh bên trong. Há có thể ở thiên trì đế quốc phương vị, ngoại trừ Bắc Minh ở ngoài, ở người của thần cung quần bên trong còn có một nhóm người con mắt chăm chú nhìn chăm chú hắn. Những tham gia đó tuyết vực thi đấu cuối cùng lựa chọn gia nhập người của thần cung. Bọn họ đối với Lâm Phong ấn tượng nhưng là cực kỳ sâu sắc. Đặc biệt là cùng Lâm Phong cùng đi tự tuyết nguyệt nguyệt thiên mệnh. Hắn đương nhiên cũng biết tuyết nguyệt tao ngộ đại biến, gia gia Nguyệt Thanh Sơn đều suýt nữa chết, Lâm Phong sa đọa thành ma, nhưng bây giờ, Lâm Phong tựa hồ được rồi. Lâm Phong, Bắc Minh bước chân từ thần cung trong đi ra, quay về Lâm Phong nói, Lâm Phong, nghe được ngươi ở tuyết nguyệt tin tức ta vạn phần khổ sở, chỉ cảm thấy ngày đố anh tài. Thậm chí từng phái cường giả đi tới tìm kiếm ngươi, hy vọng có thể đưa ngươi từ ma đạo trong giải trừ đi ra. Bất quá bây giờ nhìn lại ta lo lắng là dư thừa. Ngươi có thể bình yên bệnh, ta cảm giác vui mừng. Lần này Bắc Thần Cung bước vào bí cảnh, đem lấy ngươi vì là lãnh tụ. Đoàn người nghe được Bắc Minh ánh mắt đều tìm đến phía Lâm Phong. Thanh niên này không biết là thân phận như thế nào, càng để thần cung coi trọng như thế. Bắc Minh nói thẳng lấy hắn vì là lãnh tụ. Thiên chỉ tuyết phong những người khác quần cũng đều dồn dập nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ phát hiện này đột nhiên xuất hiện với thiên chỉ thiên tuyền phong thanh niên, tựa hồ cùng rất nhiều người quen biết. Vừa nãy những cưỡi đó vảy rồng chiến mã người biết hắn. Giờ khắc này người của thần cung mời Lâm Phong vì là lãnh tụ. Xem ra người này cũng không phải là yên lặng người, mà là ở các thế lực lớn trong đã nắm giữ nhất định danh tiếng. Những này mắt cao hơn đầu thanh, niên nhìn Lâm Phong ánh mắt phát sinh một vệt biến hóa tế nhị. Chẳng trách Lâm Phong thực lực như vậy mạnh, nguyên lai đã sớm thành danh, thậm chí bị thần cung mời cho rằng nhân vật lãnh tụ. Bất quá, Lâm Phong vừa đã nhập thiên trì, há có thể lại vào thần cung? Thiên trì đối với gia nhập người không có bất kỳ điều kiện gì. Thậm chí dùng tốt nhất tài nguyên phụ trợ thiên tài trưởng thành, nắm giữ mạnh mẽ lực liên kết. Nhưng mà như Lâm Phong lúc này nhập thần cung, nghi là đối với thiên trì phản bội, ắt gặp thiên trì truy sát. Bởi vậy ánh mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, muốn xem Lâm Phong đáp lại như thế nào. Lâm Phong nhìn Bắc Minh một chút, chỉ thấy lúc này Bắc Minh trên mặt mang theo nhàn nhạt hy vọng chi sắc. tựa hồ không để ý chút nào Lâm Phong hiện tại ở thiên trì đám người bên trong. Mời hắn nhập thần cung trận doanh. Tiền bối hảo ý Lâm Phong chân thành ghi nhớ. Chỉ là bởi vì một chút duyên cớ, Lâm Phong quyết định gia nhập thiên trì đế quốc, trở thành thiên trì đế quốc một thành viên, tự sẽ không lại làm phản. Mong rằng tiền bối thứ tội. Quay về Bắc Minh áy náy gật đầu. Bắc Minh ngày xưa cũng dẫn hắn không tệ. Nếu là không có ở Tuyết Nguyệt phát sinh việc, Lâm Phong đương nhiên đồng ý vì là thần cung mà chiến. Nhưng đáng tiếc, nếu hết thảy đều đã phát sinh, liền nhất định pháp lại cứu vãn. Lớn mật, Lôi Mãng gầm lên một tiếng, trên người sấm sét cuồn cuộn mà động. Bá đạo con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói: "Lâm Phong, ta thần cung bồi dưỡng ngươi thành tài, thậm chí cứu ngươi tính mệnh. Hiện tại, ngươi lại nói gia nhập thiên trì đế quốc, có hay không cũng quá không đem ta thần cung để ở trong mắt. Nếu là ngày đó người của thần cung từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, ta sẽ đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh." Lâm Phong nhìn Lôi Mãng một chút, âm thanh như trước khá là trầm thấp, không giận không táo, bình tĩnh như nước. "Lâm Phong, nếu là ngươi đối với thần cung có cái gì bất mãn, chúng ta có thể thương lượng. Thần cung chắc chắn bù đắp cho ngươi. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể trở về ta Bắc thần cung." Bắc Minh như trước không hề từ bỏ, khuyên nhủ: "Có một số việc, pháp bù đắp." Lâm Phong lắc lắc đầu. "Ngày ấy ở Tuyết Nguyệt, khi làm người của thần cung xuất hiện chớp mắt, ta liền rõ ràng, tất cả đều vì lợi mà thôi. Thần cung không để ý ta thân nhân bằng hữu chết sống. Thậm chí có thể nói nhìn bọn họ bị Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả đánh giết, nhưng vẫn trong bóng tối không có ra tay. Những này người ta đều tâm như gương sáng, muốn ta lại vì là thần cung làm việc, ta không làm được. Đó là bọn họ nhất thời hồ đồ, hiểu lầm mệnh lệnh của ta. Ta để bọn họ không tiếc bất cứ giá nào bảo toàn ngươi, nhưng không có nghĩ đến bọn họ chỉ nhớ rõ bảo toàn ngươi, nhưng quên thân nhân của ngươi. Đây là sai lầm của tôi. Chỉ cần ngươi trở lại thần cung, ta có thể tặng cho ngươi mạnh mẽ công pháp võ kỹ làm bù đắp." Bắc Minh lần thứ hai nói rằng, lại làm cho Lâm Phong tâm càng lạnh hơn mấy phần. Dùng mạnh mẽ công pháp võ kỹ để đền bù. Hắn Lâm Phong lẽ nào là có thể vì công pháp võ kỹ mà không tiếc thân nhân bằng hữu tính mệnh người. Bắc Minh càng thêm để hắn thấy rõ lợi một trong chữ. Liền ngay cả giờ khắc này, Bắc Minh còn ở hứa chi lấy lợi. Lâm Phong tâm ý đã quyết. "Cung chủ cần nói nữa." Nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lâm Phong đưa mắt rời. Để Bắc Minh con người hơi chậm lại, có một tia ánh sáng lạnh lẽo tránh qua. Đứng ở Lâm Phong lập trường thượng mà nói, Lâm Phong đương nhiên sẽ không nhập thần cung. Nhưng đứng ở hắn thần cung lập trường mà nói, Lâm Phong hành vi là ở đánh hắn thần cung mặt. "Ha ha, Bắc Minh, ngươi hao tổn tâm cơ, ở Tuyết vực tổ chức thi đấu, rèn luyện ra rất nhiều thiên tài, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bất quá vẫn là công giá tràng tác thành cho hắn người. Hiện tại liền các ngươi đắc ý nhất Tuyết vực thi đấu quán quân Lâm Phong đều làm lợi thiên trì Tuyết núi, chân thực buồn cười đến cực điểm." Tử Kim Long Vương vừa lúc vào lúc này mở miệng trào phúng lên tiếng cực kỳ chói tai, để Bắc Minh con ngươi càng ngày càng lạnh. Quét Tử Kim Long Vương một chút, nói: "Tử Kim Long Vương, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, âm mưu sau lưng vẫn đứng người là các ngươi Đông Hải Long Cung. Thiên trì người ánh mắt đều là lấy chiến, tất cả đều nhìn Lâm Phong, Tuyết vực thi đấu quán quân. Nguyên lai Lâm Phong còn có bực này huy hoàng chiến tích. Vì chuyện này mà bị đông đảo thế lực cướp giật, Bắc Thần Cung muốn đoạt hắn khi làm nhân vật lãnh tụ. Tử Kim Long Vương, đừng tưởng rằng ta không biết, âm mưu sau lưng trước sau có ngươi Đông Hải Long Cung cái bóng. Các ngươi Long Cung thật là đủ đê tiện. Bắc Minh châm biếm lại, đã thấy Tử Kim Long Vương xem thường cười gằn, âm mưu, nhai thiên phú tuyệt luân, tuy không có tham gia tuyết vực thi đấu, nhiên thiên phú không kém chút nào hắn huynh trưởng Đoàn Đạo. Hắn đồng ý gia nhập ta Đông Hải Long Cung cũng để chúng ta phối hợp làm một ít có lợi cho ta Long Cung sự tình, ta Đông Hải Long Cung làm sao sẽ từ chối, ngươi vẫn là ngẫm lại Lâm Phong việc xử lý như thế nào đi. Bạt tay này, thật là đủ hưởng, không tốn sức các hạ nhọc lòng. Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phong, nói, Lâm Phong, ngươi thật sự quyết định được rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong lặng lẽ gật đầu, xem cũng không xem Bắc Minh một chút. Ngươi muốn chết, lôi mãng gầm lên một tiếng, bước chân một bước. Trên người toàn bộ đều là cuồn cuộn lôi điện chi lực, dường như muốn đem không gian chung quanh đều đâm thủng. Nhưng mà vào lúc này một đạo trắng như tuyết bóng người đứng ở Lâm Phong trước mặt. Này yêu dị trắng như tuyết bóng người khuôn mặt yêu tuấn, bối thân hai cánh, cánh chim đột nhiên run lên, không gian gào thét, cương phong cùng sấm sét va chạm. Lôi mãng dừng tay, Bắc Minh quát bảo ngưng lại lôi mãng. Lôi mãng căm tức Lâm Phong, đem sấm sét thu hồi, mà cái kia tuyết ưng cũng làm cho ra vị trí, tự lo lấy đi. Bắc Minh nhìn chằm chằm Lâm Phong phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Lâm Phong ánh mắt cứng cỏi, không có chút rung động nào, tựa hồ từ lâu ngờ tới sẽ có này kết cục, nhưng này nhật sự tình đã phát sinh. Hôm nay kết cục tựa hồ cũng đã nhất định, tất cả đều ở một ý nghĩ sai lầm. Ai, thần cung trong đám người truyền ra một đạo thật dài thở dài thanh âm. Là ngày xưa tuyết vực thi đấu chủ trì tuyết thường hộ pháp âm thanh. Hắn là nhìn Lâm Phong từng bước một trở nên mạnh mẽ ngạo thị quần hùng, mãi đến tận cuối cùng đoạt được tuyết vực thi đấu quán quân người. Hắn rõ ràng nhất Lâm Phong thiên phú khủng bố cỡ nào. Hắn đương nhiên hy vọng Lâm Phong năng lực thần cung mà chiến. Nhưng mà không như mong muốn, sự tình càng diễn biến thành như vậy, e sợ thần cung không chỉ pháp cùng Lâm Phong trở thành bằng hữu, trái lại sắp trở thành cừu địch. Thế sự thường, nhưng đáng tiếc, đáng trách, đây là thần cung chi bất hạnh. Ngoặc kép, tuyết thường có chút hận lôi mãng, vì sao không ra tay cứu Lâm Phong người nhà bằng hữu? Thật sự chỉ là một ý nghĩ sai lầm, đem dẫn đến không đảo ngược chuyển kết cục. Nếu là sau khi biết đến phát sinh việc, e sợ thần cung tất cả mọi người đều sẽ hối hận cả đời. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.